Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, công khai chiếu phim Cửu Vĩ Chi Lực. Namikaze Minato chăm chú nhìn trong hình ảnh bé trai. Naruto, ngươi làm xong rồi. Chấm ngoặc kép, tuy là trước khi chết cũng đã an bài xong toàn bộ. Nhưng khi hắn nhìn thấy nhi tử trưởng thành, cũng thực sự làm xong rồi khống chế cửu vĩ Chaka. Namikaze Minato vẫn là kích động có điểm viền mắt lên men nhìn lấy trước mặt tuổi gần 12 tuổi. Hai tử, Namikaze Minato thật là muốn xoa xoa đầu của hắn, đáng tiếc không có thực thể hắn. Là vô luận như thế nào tương đương cũng làm không được. Thật mất mặt a, đệ tứ mục Hokage, cửu vĩ. Liên tiếp khiếp sợ để Minato đã quên cảm giác tự thân tình huống. Nếu không phải là đối phương đột nhiên nói, hắn khả năng còn muốn một lúc lâu mới phát hiện. Đã từng hắn dùng thi quỷ phong tận tới phong ấn mặt khác nửa con âm cửu vĩ. Cư nhiên theo hắn cùng nhau bị từ tử thần trong bụng thả ra rồi. Ngươi không cần phải xen vào lo lắng. Lão phu hiện tại với ngươi là bằng định ở chung với nhau quan hệ. Theo diễu cợt tiếng cười, âm cửu vĩ nói, không nghĩ tới sao, ngươi cư nhiên lấy bộ dáng này, sống ở nhân thế. Liền sờ sờ con trai mình đầu cũng làm không được đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xác thực như vậy, sở dĩ Namikaze Minato tự nhận cũng không có gì hay phản bác. Âm cửu vĩ cách Namikaze Minato ý thức, quan sát hình ảnh, lão phu cho tới bây giờ chưa thấy qua loại lực lượng này. Coi như là lục đạo tiên nhân cũng chưa chắc có thể làm được. Bất quá người đứa con trai kia, cư nhiên có thể khống chế lão phu nửa người lực lượng. Ngược lại là như ngươi mong muốn. Naruto hắn, đệ tứ mục Hokage thanh âm phi thường kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái kia thân cao vẫn chưa tới 1m5 tiểu ninjin. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Ngoặc kép, trong hình ảnh. Nagato nói Naruto khí chất biến, cả người đều tràn đầy tự tin, mà Itachi lại xưng khen Naruto tốc độ phát triển kinh người. Ngoặc kép, đây chính là ta sư đệ a. Nagato đối với Naruto trưởng thành cũng hết sức vui mừng. Nagato, Jiraiya lão sư, chấm ngoặc kép, Conan lo âu nhìn lấy Nagato. Nagato, người đến tột cùng là làm sao chết? Trong hình ảnh bát vĩ Jinchuriki Killer bi niệm lấy kỳ quái nói hát. Đại khái ý là nếu như không phải của hắn hỗ trợ, Naruto sẽ vẫn tinh thần sa sút xuống phía dưới. Mới không có cái loại này hồi sự a. Trong hình ảnh Naruto chỉ vào Killer bi. Không phục ồn ào. Lôi chi quốc làng mây. Uy, cái kia Konoha tiểu tử. Không chỉ là cùng thân là Jinchuriki Kazekick quan hệ rất tốt. Cư nhiên cùng chúng ta bên ngoài Killer Bi đại nhân cũng rất quen biết lạc bộ dạng. Jinchuriki cùng Jinchuriki trở thành bằng hữu, thậm chí vượt qua nhẫn thôn. Thực sự là khiến người khó có thể tin. Phong quốc làng cát, tiểu tử kia, không chỉ liền Gaara đại nhân. Chẳng lẽ là còn cứu vân ẩn bát vĩ Jinchuriki sao? Nếu là như vậy, Konoha thế càng ngày sẽ càng lớn. Cũng không nhất định chứ. Xem trong hình ảnh ý đó, làm sao đều giống như bát vĩ Jinchuriki cứu cửu vĩ Jinchuriki à. Bất kể nói thế nào, cũng chờ cái kia vị đại nhân dự họp hết ngũ ảnh đại hội lại nói. Vụ ẩn, nham ẩn cắt nhanh, mau đưa hình chiếu ghi chép xuống, cho Mei Terumi đại nhân, Tsuchikage đại nhân truyền lại đi qua. Konoha ẩn thôn đệ số 44 sân diễn luyện trung ương tháp có Konoha ninja khe khẽ bàn luận. Tên kia không nghĩ tới không ngừng cùng xa nhẫn Gaara. Vẫn cùng vân ẩn nhân quan hệ quen lắm sao? Trọng điểm là hắn thật có thể khống chế cửu vĩ chi lực sao? Có thể hay không vừa giống như 12 năm trước như vậy? Chấm ngoặc kép, uy, im miệng, đừng nói nữa. Năm đó đệ tứ mục đại nhân nhưng là im miệng. Nhị đại mục đại nhân nhìn tới, người nọ vừa nghe, vội vàng bên trên câm miệng, những Konoha ninja đó không biết, bọn họ sùng bái đệ tứ mục Hokage liền sau lưng bọn họ, đem bọn họ mặt đều từng cái nhớ kỹ, những Konoha ninja đó càng không biết. Bọn họ sùng bái đệ tứ mục Hokage, chính là bọn họ trong miệng yêu hồ cha ruột. Chỉ là lúc này Namikaze Minato, khổ sở lại cũng không thể tránh được. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một không có thực thể linh hồn. Làm một người cha, đừng nói là nghĩ thay nhi tử xả giận, chính là sờ sờ đầu của hắn thoải mái hắn hai câu đều làm không được đến. Trong hình ảnh, Uế Thổ Nagato hỏi, ngươi đã vượt qua cừu hận cùng trong lòng hắc ám sao? Naruto, Sasuke, Gaara, trong lòng hắc ám, cái kia Naruto, chỉ ít tại bọn họ hai người trong mắt, Naruto vẫn là lạc quan, rộng rãi, tích cực hướng về phía trước. Ở hầu hết thời gian giống như là bọn họ đối chiếu tổ. Thậm chí có thời điểm, tại bọn họ nội tâm rơi vào hắc ám thời điểm, thấy như vậy Naruto đều sẽ vô ý thức muốn tránh ra. Miễn cho bị dương quang thứ đến cặp mắt cảm giác, hình chiếu bên ngoài, 12 tuổi tiểu Naruto không nói gì, an tĩnh nhìn lấy hình chiếu. Đối với trong lòng mình tồn tại có hắc ám vừa nói từ chối cho ý kiến. Ô... Nói đến khắc phục trong lòng hắc ám, trong hình ảnh chakra kiểu mẫu Uzumaki Naruto nhìn qua tràn đầy tự tin và vui sướng. Có ngươi người sư huynh này ở, ngươi nói cho ta biết ngươi những thứ kia đau đớn. Còn có Killer Bee đại thúc giúp ta ở chân thực chi thác nước tu hành. Chấm ngoặc kép, hắn cười đến vui vẻ, nhìn qua nội tâm còn có chút dâng trào sục sôi. Sau đó còn có A. Cha của ta cùng mụ mụ cũng đúng vậy a. Nói chung, ít nhiều mọi người, ta rốt cuộc đi cho tới bây giờ, thoát khỏi trong lòng hắc ám, còn có bây giờ chakra hình thức, ngoặc kép chấm than, vốn cho là đối với Sasuke công khai xử hình, không nghĩ tới bỗng nhiên biến thành đối với Naruto. Tầm mắt mọi người lại một lần nữa hội tụ đến Uzumaki Naruto trên người. Đương nhiên, liền Naruto mình cũng bị dại ra hắn xé một cái bên cạnh Uchiha Sasuke. Sasuke, ngươi vừa rồi nghe thanh ảnh giống như bên trong. Ta của tương lai nói gì sao? Hắn phát sinh vài tiếng cười gượng. Thật có ý tứ, ta dường như lỗ tai xảy ra vấn đề. Naruto lời nói này chính mình không cảm thấy. Nhưng ở chàng Iruka, Sasuke, Gaara, Shikamaru, Sakura, Hinata chờ, các loại, cùng hắn quen nhau người đều không căn nguyên một hồi lòng chua xót. Không, huống chi là cái kia đứng sau lưng Naruto. Hắn cha ruột, đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Minato không làm còn lại phỏng đoán. Nhất định là chính mình trước khi chết dùng Hakno Fuin Shiki đem chính mình cùng Kushina Chakra phong ấn tại Naruto trong thân thể. Sau đó ở cái tương lai kia bên trong, Naruto từng muốn vạch trần cửu vĩ phong ấn, tự mình ra tay ngăn cản. Trong này, còn hắn chịu đựng biết bao nhiêu? Không cần suy nghĩ hắn cũng đại khái có thể biết. Ngươi không có nghe lầm. Ở cuối xe, Sasuke tuy là chỉ là dùng được Naruto chuyên trúc nickname, nhưng ngữ khí nhưng không nghĩ bình thường như vậy luôn mang theo điểm trào phúng. Mà Naruto cũng là nghe được đối phương gọi mình ở cuối xe. Cũng một điểm không có sinh khí. Thậm chí căn bản không có chú ý tới chuyện này. Hình chiếu trước Naruto bị tương lai chính mình khiến cho không biết làm sao. Hết lần này tới lần khác cái kia chính mình chỉ mới nói nửa câu. Thực sự là tức giận đến hắn muốn chết. Ngược lại là nói tinh tường a. Hảo hảo nói một chút hắn Uzumaki Naruto cha mẹ là dạng gì? Nếu như còn sống vì cái gì không tới gặp hắn? Tại sao phải đợi đến hắn trưởng thành? Đợi đến hắn sau khi lớn lên mới có thể xuất hiện à? Thực sự là, quá giảo hoạt rồi. Chấm ngoặc kép, Naruto cúi đầu, muốn đem trên đầu kính an toàn kéo xuống ngăn trở con mắt. Nhưng là hắn đã quên. Chính mình đã sớm không mang theo kính an toàn. Mỗi lần loại thời điểm này, hắn cũng có quên. Có lẽ là khi còn bé kéo xuống kính an toàn động tác quá thông thạo đi. Hôm nay cập nhật, một vĩ thú hội nghị sở. Câu tự động đặt nha. Hoa hoa, vé tháng. Câu không nên vứt bỏ ta kiêu vi trượng quy đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên.